Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 6 của bộ truyện Tình yêu ngọt ngào của tác giả Thanh Thanh. Ở tập trước, Thu Hương, mẹ của Tùng Anh là người thuộc thế giới thứ ba. Khi gặp Hà My có nét giống với người bạn thân của mình, cô đã nảy sinh tình cảm khác lạ, muốn được gần gũi hơn với Hà My. Và sinh nhật năm nay, Thu Hương bắt đầu lên một kế hoạch. Kế hoạch đó là gì? Liệu có thành công như ý muốn? Mời các bạn cùng đến với tập 6 của bộ truyện. Sáu tháng sau, một ngày đông bước giá, bầu trời âm u xám xịt, giữa khoảng không vô tận là những lớp sương mờ ảo, dòng người hối hả chen lừa nhau, trên khắp các nẻo đường và giờ cao điểm. Trong một hiệu sách nhỏ, Hà My đi đi lại lại, tùy ý lựa một vài quyển sách và chọn cho mình một góc vắng bên cạnh khung cửa sổ và xe sương nghiền ngẫm. Đang chăm chú, bỗng có một bàn tay to và ấm áp đặt lên vai cô, kèm với đó là một thanh âm quen thuộc. Dù đã lâu ngày chưa gặp lại, nhưng vẫn đủ để Hà My nhận ra. Đọc sách hả em? Hà My quay người lại nhìn theo phản xạ. Trước mặt cô là hình ảnh bảnh bao, trẻ trung của anh Bình. Gương mặt sáng, ánh mắt thông minh và nụ cười duyên quen thuộc mà thỉnh thoảng cô vẫn nhìn thấy anh qua một vài phóng sự phát trên vô tuyến. Em chào anh. Hà My lễ phép cất lời. Lâu ngày không gặp, em vẫn khỏe chứ? Bình ngồi xuống góc đối diện và vui vẻ hỏi chuyện Hà My. Em khỏe hả? Anh, chị và Tùng Anh vẫn khỏe chứ ạ? Nhắc đến chuyện cũ, đặc biệt là ký ức không vui vẻ, Hà My có chút ngượng ngùng. Cô biết giờ đây gia đình anh chị ấy đã chia cách nhau, nhưng quá khứ họ đã từng là một gia đình. Một trong ba người họ đều là những phần tử quan trọng để cấu thành một gia đình hoàn chỉnh đúng nghĩa. Cô cũng hiểu, nghe đến chuyện đó, giờ có thể sẽ khiến Bình không vui. Nhưng cô thật sự tò mò, muốn biết Tùng Anh giờ đây sống thế nào. Một thời gian dài cô trỏ gắn bó, nên Hà My có tình cảm đặc biệt với cô cậu. Đúng như những gì Hà My suy đoán, ánh mắt Bình trùng xuống, gương mặt anh biểu lộ chút cảm xúc không tự nhiên. Cơ mà rất nhanh sau đó, anh đã cân bằng lại tâm trạng của chính mình. Dường như phong thái này anh được đào tạo và rèn rũa bởi tính chất công việc năng động, luôn biết cách dùng nụ cười để che giấu đi nội tâm thật sự ở bên trong. Cảm ơn em, anh vẫn khỏe, chị khỏe, cả Tùng Anh cũng vậy. Thỉnh thoảng cô cậu vẫn nhắc tới em luôn, cứ đòi gặp cô Hà My suốt đấy. Bình vui vẻ trò chuyện, nhưng Hà My nghe xong lại cảm thấy đau lòng. Trong chuyện này, cô thấy bản thân mình cũng có lỗi. Không giấu được nỗi xúc động, Hà My ngậm ngùi nói. Em cũng nhớ Tùng Anh lắm, nửa năm trôi qua, bây giờ chắc cô cậu lớn lắm rồi, anh nhỉ? Tùng Anh vẫn thế em ạ, có phần gầy hơn so với dạo trước, nhưng ngoan ngoãn và hiểu chuyện hơn. Vừa nói, Bình vừa mở điện thoại và tìm kiếm album ảnh cho Hà My xem hình của Tùng Anh. Là những khoảnh khắc trong cuộc sống đời thường của cậu bé. Có lúc Tùng Anh chủ tự sướng về ban công, khi thì ngồi buồn vu vơ bên bể cá cảnh. Lại có những bức hình cười sảng khoái khi được đi ra ngoài chơi với các bạn. Nhìn ngắm một lát, nước mắt từ khóe mi vô thức lại lan dài xuống gương mặt xinh đẹp của Hà My. Cô cậu kháu khỉnh và đáng yêu quá. Hà My chậm rãi nói. Công việc học hành của em thế nào? Vẫn ổn cả chứ? Thời gian này có đi làm thêm ở đâu không em? Việc học của em vẫn thế. Thời gian này em chuyên tâm vào học, không đi làm thêm ở đâu anh ạ? Anh vào đây mua sách hay có việc gì không? Bên ngoài kẹt xe quá, anh ghé qua đây xem sách báo có gì hay, rồi nhân tiện mua một vài cuốn. Lúc rảnh rỗi đem ra đảo cho đỡ buồn, không ngờ lại gặp em, cả ngày cả xinh gái thêm đấy nhé. Hà My đỏ mặt đáp, em ngày càng xấu xí đi, có chút gì xinh xắn đâu ạ. Nói thế là sai rồi, Hà My không thi Hoa Khôi Trường Thương Mại thì thật sự là một điều đáng tiếc. Em đã chọn được cuốn sách nào hay chưa? Để anh tặng em vài cuốn tiêu biểu, thời gian rảnh thì đọc nhé. Em cảm ơn anh, em cũng lười đọc sách lắm, thỉnh thoảng em mới đọc thôi. Có môn học nào cần bổ sung tài liệu thì em tìm tòi thêm một chút. Thời đại bây giờ công nghệ số chiếm ưu thế, chỉ thích nhìn màn hình máy tính, điện thoại nên sách mua về em ít khi đọc lắm. Nên dành thời gian đọc sách nhiều hơn là xem máy tính, điện thoại em ạ. Chẳng mấy khi có duyên gặp gỡ thế này, anh mời em đi ăn tối được không? Nghe lời đề nghị của Bình, Hà My có chút đàn đo, cô ngập ngừng từ chối. Anh bận rộn công việc như thế, em chỉ sợ làm ảnh hưởng đến thời gian của anh thôi, hay là để khi khác được không ạ? Hôm nay anh rảnh mà, đâu có bận rộn gì, hay là em có hẹn với ai rồi? Nếu như em bận thì để xíu khác anh em mình gặp nhau cũng được, còn lưu số điện thoại của anh không? Em còn ạ. Em chưa thay đổi số điện thoại đó chứ? Em vẫn dùng số cũ anh ạ. Ừ, thì em đọc sách một lát rồi về sau nhé. Anh lựa vài cuốn rồi về trước, kẻ xe quá, phải tranh thủ từng chút. Vâng, em chào anh. Ký túc xá trường đại học Thương mại. Hà My về tới phòng khi trời đã tối mịt. Đêm xuống, thời tiết mỗi lúc muộn lại thêm. Tay sách túi đổn hạnh chịu những cuốn sách, tay còn lại là một hộp đồ ăn nóng hổi. Vừa bước chân vào tới cửa, cô bạn của phòng đã ồn ào nói: Mọi người ơi, có lẩu ăn kìa, Hà My mua cái gì ấy, thơm lắm. Hà My vui vẻ đáp: Mọi người ăn bánh gối đi ạ, khi nãy đi qua chợ, thấy người ta là bánh thơm nước mũi nên em ghé vào mua. Hãy còn nóng lắm, mọi người ăn đi ạ. Cả đám người hớn hở quây quần bên chiếc bàn đặt giữa phòng. Tuyết tò mò hỏi: Tháng này mới nhận trợ cấp hay gì mà hào phóng thế? Không ạ, thế thèm thì mua về cho mọi người cùng ăn thôi, nửa tháng nữa em mới được gửi tiền cơ. Hạnh chen ngang nói: Tìm được công việc mới rồi à? Cũng không phải, chị em ngon miệng là điều rồi, được ăn khao mà cũng thắc mắc ghê quá. Tò mò chứ, hay là Hà My có bạn trai nhỉ chị em, nhìn mặt nó lạ lắm. Mọi người đừng trêu em nữa, em thấy thèm thì mua về ăn thôi, thật đấy hả? Không có bạn trai hay vì lý do nào khác đâu. Mày mua bánh như này thì phải báo trước một câu, bây giờ đến bữa tối rồi, ế cơm, ai chịu trách nhiệm? Là nữa, phòng mình ăn muộn một chút cũng được, khuya nào xem phim đã phải dậy ăn mì. Cũng được đấy, nhờ thiện đây phân công luôn nhá. Hôm nay Hà My chiêu đãi bánh gối nên không phải rửa bát. Cái loan vàng hiệm, là nữa ăn xong, dọn dẹp rồi rửa bát đũa, nhớ chưa? Tuyết lớn giọng phân chia công việc. Loan vàng hiệm đồng thanh đáp: Vâng. Lúc ăn thì mà đứa nào cũng hớn hở, nhắc đến làm việc thì đứa nào đứa ấy xị mặt ra, nhìn ghét thế chứ. Hôm nay trời lạnh mà chị, nhúng tay vào nước một lát thôi mà tê cóng luôn này. Hà My trầm ngâm ăn nốt miếng bánh, cô chậm rãi kể chuyện. Mọi người có biết lúc chiều tối em vừa gặp ai không? Ai thế? Tất cả mọi người đều tròn mắt nhìn và đồng thanh đáp: Anh Bình, bố của Tùng Anh, trước kia em dạy kèm ý. Uầy, gặp ở đâu? Vì sao lại gặp thế? Vô tình hay là có mục đích gì không? Lúc ấy em đang ngồi trong hiệu sách, chỉ là vô tình thôi. Anh ấy bảo đi ngang qua, ghé vào mua sách thì gặp em. Ừ, thế anh ấy có nói gì với mày không? Hỏi chuyện học hành này kia, khen em xinh. Úi đấy, tao biết ngay mà. Cứ nghe thấy trai thả vài câu thính là chúng mày lại tớn hết cả lên. Ngoài khen xinh ra, anh ta có nói gì nữa không? Anh ấy mời em đi ăn tối, nhưng mà em ngại nên từ chối không đi. Rồi anh lại hẹn dịp khác, còn nói là vẫn lưu số điện thoại của em. Mày phải cẩn thận nghe chưa? Đàn ông từng trải, người ta dè dặn kinh nghiệm lắm. Đặc biệt là nắm bắt tâm lý con gái mới lớn, có chừng bị nó lừa. Lừa? Tiếp xúc cũng nhiều rồi. Em nghĩ em mình không phải kiểu người sở khanh hay tán tỉnh lừa lọc đâu. Có thể là anh ấy áy náy chuyện lúc trước nên mời đi ăn thôi. Với cả người ta cũng hơn em hiểu tuổi, em không ham đâu. Đừng có đùa, gừng càng già càng cay. Đàn ông từng trải, có sắc lại có tiền, nếu mà họ muốn thì sẽ không thiếu cách để dụ mày. Không những thế, nó còn tinh tế đến mức dụ như không dụ, cứ nhẹ nhàng bì thản, dù dần già mày tự đổ dạp rồi say mê. Nói chung chị hẹn không thừa đâu, phải cảnh giác em ạ. Loan nghe thế liền bĩu môi đáp: Bà Tuyết nói chuyện nghe như chuyên gia, em sợ quá cơ. Ơ đùa, chị mày bị lừa một lần rồi nên mới trắng mắt ra. Bây giờ khuyên bảo đàn em thơ, bài học xương máu đấy em ạ. Tuyết cong cờn đáp lại. Nghiệm cất lời che ngang. Tính ra phòng mình đến giờ chỉ còn Hà My là chiếc mảnh tỉnh vát vai. Chị Tuyết phổ cập một bài cho nó như vậy là ổn đấy. Sợ nó ngu ngơ không phân biệt được đâu là cáo, đâu là nai thì nguy hiểm lắm. Ừ, đời nhiều khi cũng ngang trái thật. Nó xinh đẹp với trẻ nhất cái phòng này mà méo có thằng nào giỏm ngó. Hà My, Hay là mày không thích con trai? Nói đi, có phải là mày chỉ thích phụ nữ giống vợ anh phóng viên gì gì kia không? Hà My đỏ mặt kêu lên. Mọi người đừng trêu em nữa được không? Là em chưa muốn yêu ai, muốn tập trung vào học hành, chứ không phải bị lét như mọi người nghĩ đâu. Hôm trước, tao thấy mấy thằng khoa quản trị khách sạn cứ ngấp nghé, nhòm ngó mày suốt. À, đúng rồi, cái Thủy đâu? Có phải hôm trước thằng Tùng xin số của Hà My không? Thủy gật đầu tán thành. Đúng ạ, hôm đấy nó xin số em nhất định không cho. Sau nó hối lộ em một ly trà sữa, em mới cho đấy. Nghe vậy, cả hội quay người về phía Thủy và chu chéo lên. Còn mất dạy này, chỉ vì ly trà sữa mà bán rẻ bạn bè thế đấy, uống mày phải không? Cho số điện thoại thôi mà, quan trọng nhất là Hà My có bật đèn xanh không thôi. Thủy cười ngảnh ngẽo đáp. Bảo sao, mấy hôm nay cứ thấy số điện lạ nhắn tin xin làm quen, thì ra phỏ mình có nội gián. Hà My cười tủm tỉm nói. Hà My nó xem nhiều phim ngôn tình quá, nên mấy thằng ở trường mình tán tỉnh nó, không để mắt một ai chúng mày ạ. Để xem nó kén chọn thế, sau này có cua được anh nào đại gia không? Nếu mà cua được, khi ấy bắt người yêu nó khao cả phỏ mình, chị em chịu không? Đồng ý hai chân hai tay. Buổi tối, Hà My nằm chủ chan và xem phim. Đang trong chú thì điện thoại rung lên báo tin nhắn mới. Cô tò mò mở ra xem ngay. Là Linh, cô bạn thân. Ngủ chưa đấy? Đây, chưa ngủ, đang xem phim. Có việc gì không? Đang đi làm hay ở nhà? Vừa đi chơi với anh Long về đây. Lạnh quá, hôm nay lại có mưa bay bay. Buồn hết cả tay My ạ. Đi chơi với trai sướng thế còn gì? Giả vờ kêu lạnh nữa. Ừ, đi chơi với trai nhà bà đấy. Lại chẳng sướng. Bảo cua được anh Long nhà tôi thật đấy à? Bản lĩnh của Linh cô nương đây càng ngất trời, có thể nào là đùa giỡn được sao? Hả hả? Ừ, chuyện riêng của bà tôi không dám can thiệp, cơ mà tôi cứ phải nhắc trước. Anh Long nhà tôi có làm sao hoặc đối xử không tốt với bà, khi ấy cũng đừng vì chuyện tình cảm cá nhân mà ảnh hưởng đến tình cảm bạn bè, biết chưa? Người ta biết rồi, giả huấn nghe sợ chết khiếp. Đi chơi về hạnh phúc quá hay gì mà không chịu ngủ đi, định lan tỏa cho cả thế giới này biết rằng bà đang yêu, đang hạnh phúc trong tình yêu hay gì? Một phần thôi, nhưng mà có chuyện cần nói thật này. Là chuyện gì thế? Bà có muốn đi làm thêm không? Làm thêm, nhưng công việc là gì? Mẫu ảnh, tôi có đứa bạn, nó đang làm thêm ở studio gì ấy. Tôi không nhớ nữa, để mai hỏi lại xem sao. Nó bảo công việc cũng nhàn, thỉnh thoảng đi chụp một vài tiếng thôi, nhưng mà lương cao lắm. Tôi đang vướng công việc ở cửa hàng tiện lợi, chứ không thì cũng đi rồi, nghĩ tiếc nên bảo bà đấy. Nhưng tôi không có năng khiếu chụp hình, sợ họ không nhận. Hơ mà, ở đó người ta có sửa tay lít, make up rồi đạo diễn họ kia các kiểu, chỉ cần xinh với trẻ là được rồi, thử sức đi, biết đâu lại hợp. Để tôi suy nghĩ thêm xem sao đã nhé. Ok, có gì lúc khác nói chuyện, tôi nhắn tin với anh Long đây. Tan trường, Hà My vừa bước chân ra đến cổng thì chuông điện thoại vang lên. Nhìn tên người gọi, cô nhẹ nhàng nghe máy. Anh Bình ạ, anh gọi em có việc gì không? Vừa tan trường đúng không em? Vâng ạ, sao anh biết? Em nhìn sang bên đường đi. Nghe câu nói của Bình, Hà My chột dạ và hướng ánh mắt sang bên kia đường. Chiếc xe quen thuộc của anh cùng gương mặt dạng người ấy, Hà My lặng người mất mấy giây. Là sau cô nói vào điện thoại. Anh có việc đi ngang qua đây à? Anh không. Vậy tại sao? Phải có việc gì thì mới qua đây được sao? Em muốn gặp em, mình đi uống nước một lát nhé. Điện thoại áp sát vào tai, ánh mắt trong chú như người đàn ông ngồi trong chiếc xe bên kia đường. Trong đầu Hà My xảy đến một số ý nghĩ vu vơ. Thấy Hà My im lặng, Bình nói thêm. Sao thế? Em có việc gì bận phải không? Em không ạ. Vậy mình đi uống nước một lát rồi về anh nhé. Ừ, chiều nay anh có chút việc ở tòa soạn nên chỉ rảnh rỗi lúc buổi trưa thôi. Em đứng đó, chờ anh quay xe một lát nhé. Đường đông người, em qua bên này nguy hiểm lắm. Vâng. Hà My tắt điện thoại và chờ đợi chiếc xe Bình le lỏi giữa đám đông ùn tắc. Một lát sau, chiếc xe quen thuộc đã dừng song song ngay vị trí mà Hà My đứng. Bình mở cửa xe bước xuống và vui vẻ nói. Mình đi luôn nhé, em lên xe đi. Hà My ngượng ngùng ngồi vào cạnh ghế lái, chiếc xe lăn bánh liền sau đó. Đi thêm một quãng thì dừng trước cửa nhà hàng Caraver, không gian tráng lệ và vô cùng đẹp mắt, những ô cửa kính sáng lấp lánh, view thoáng đãng và cực chiêu. Vài khoác ba lô, Hà My giản dị với sở tay quần jean tối màu cùng chiếc áo khoác giả màu lông chuột, vừa đi chậm rãi bên cạnh thân ảnh cao lớn và bảnh bao của mình. Cô cảm thấy có chút gì đó không tự nhiên. Những nơi đẹp đẽ xa hoa như vậy, một đứa sinh viên chân ướt chân ráo từ quê đến đây chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ đặt chân đến, chắc chắn là vô cùng đắt đỏ. Hà My hướng ánh mắt quan sát xung quanh và thầm nghĩ. Bước vào thang máy và đi lên tầng 7, một lần nữa Hà My lại bị choáng ngợp bởi cách bài trí của nhà hàng. Màu trắng vàng kim là các màu chủ đạo tại nơi này. Dưới ánh sáng của mặt trời, cửa kính và những ly dĩa bằng thủy tinh xả lấp lánh tạo ra những tập ảnh lung linh và bắt mắt. Đi uống nước thôi mà phải nơi sang trọng thế này hả anh? Hà My rụt rè cất lời. Đến giờ ăn trưa rồi, nhờ tiện mình đi ăn luôn, em gọi món đi. Vì nhẹ nhàng đặt trước mặt Hà My một cuốn menu nặng trĩu, Hà My nhìn bình một cái rồi chậm rãi lật trang bìa ra xem thử. Ôi trời ơi, nhìn thử đơn kèm giá cả in trên menu, Hà My choáng váng thật sự. Các món ăn lạ lẫm mà cô chưa từng được nhìn qua, giá của nó cũng hết sức trên trời. Hà My không dám lật sang trang thứ hai, cô ngượng ngùng cầu cuốn menu lại rồi ngượng ngùng nói. Cho em một ly nước thôi, em không thể đói bụng anh ạ. Trong đầu Hà My thầm nghĩ, một món ăn ở trong đó đã bằng một nửa tiền ăn hàng tháng của cô. Với mình, cô chỉ là một người xa lạ, có chút qua lại nhưng không thể nói là thân thiết được. Để anh ấy mời cô bữa ăn sang trọng như vậy, cô thật sự áy náy. Bình nhìn ra được sự rẻ rặt của Hà My, anh nhẹ nhàng nói. Đi ăn trưa mà chỉ uống ly nước thôi sao? Hay là em đang ngại điều gì? Em không quen ăn những món sang trọng như vậy, hay là mình đi chỗ khác được không anh? Tự nhiên em thèm ăn bún hải sản, em mời anh đi ăn bún hải sản nhé. Ở đây cũng có bún hải sản, nếu em thích ăn thì để anh gọi. Nhưng mà... Anh hiểu em đang nghĩ gì, thoải mái một chút đi em. Có thể với em, sinh viên đang đi học, tài chính của bản thân còn phụ thuộc vào sự trợ cấp của gia đình, nên thấy ngại ngùng khi đến những nơi hào nhoáng như thế này, đúng không? Vâng. Ai cũng vậy cả, ai cũng phải trải qua những bước đi đầu tiên, từ những ngày tháng trong tay không có gì, phấn đấu rồi đi lên từng ngày, chứ không phải mọi thứ tự nhiên nó đến với mình được. Anh em với nhau, cùng nhau ngồi lại một bữa thôi mà, có gì đâu mà em phải suy nghĩ nhiều thế. Hà My chọn mắt lắng nghe Bình nói. Để anh gọi món luôn nhé. Vâng. Ăn xong bữa trưa, Bình đưa Hà My về ký túc. Trên đường đi, anh vui vẻ nói. Chiều nay có chút việc, chứ không thì sẽ đưa em đi chơi một vài nơi. Em về nghỉ trước một chút cho khỏe nhé. Em cảm ơn anh bận công việc thì cứ ưu tiên làm trước ạ. Em không dám phiền anh đâu. Không đúng, sao có thể nói là phiền được chứ. Nói chuyện với em vui mà, lâu lắm rồi anh mới cảm thấy thoải mái như vậy đấy. Xe dừng trước cổng, Hà My lễ phép nói lời chào rồi mở cửa xe bước xuống. Từ phía xa, thấy Hà My bước ra từ chiếc xe sang trọng. Tùng, cậu thanh niên học chuyên ngành quản trị khách sạn vẫn ngầm theo đuổi Hà My lâu ngày, càng thêm khó chịu. Hà My đi thẳng về phía cầu thang, gương mặt cô cảm vương chút hồi hộp và bối rối vì cuộc hẹn ngày hôm nay với mình. Thậm chí đang lơ đễnh, bỗng Tùng ở phía sau chạy vụt tới và chặn đường cô. Hà My, em vừa đi đâu về thế? Giọng Tùng buồn buồn, mí mắt cậu cụ xuống lộ rõ vẻ thất vọng. Trong câu nói còn chứa đựng chút gì đó ghen tuông. Từ phía xa, Bình kiên nhẫn ngồi quan sát Hà My bước vào trong. Những hành động của cậu thanh niên người gầy hẳn đang chặn lối đi của Hà My vừa khéo lại thu về tầm mắt của anh. Thì ra, cô nàng ấy cũng có khá nhiều vệ tinh theo đuổi. Khóe môi của người đàn ông từng trải ấy khẽ nhếch lên rồi đảo tay lái cho xe rời khỏi khu ký túc. Đứng ở cầu thang, Hà My chán ghét khi phải nghe những lời chất vấn của Tùng. Cô bày ra gương mặt mệt mỏi, đáp lời thoái thác. Em đi có việc, anh hỏi làm gì? Tùng không che giấu được sự ghen tuông, nhìn biểu cảm hở hững trên khuôn mặt của Hà My, cậu càng thêm mất kiên nhẫn. Tin nhắn của anh không thèm xem, Anh ta là bạn trai của em à? Thì ra em thích trai giàu có, đi xe hơi. Anh thôi ngay cái kiểu đặt điều cho người khác như thế đi. Anh không biết gì thì đừng tùy tiện nói người khác như vậy. Anh nói chúng suy nghĩ của em nên em cáu đúng không? Thì ra con gái bây giờ đều giống nhau hết, đều ham mê vật chất như nhau cả. Anh Tùng, anh có biết anh đang nói những điều ngu ngốc gì không? Anh tránh ra để em đi lên phòng. Em biết rõ anh thích em, bao nhiêu sự quan tâm và cố gắng của anh đều không được em hồi đáp. Em có biết em làm như vậy là nhẫn tâm lắm không hả? Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, em không thích anh, chúng ta không hợp nhau. Cho dù anh cố gắng bao nhiêu, quan tâm em tới mức nào, thì đó cũng là tình cảm xuất phát từ phía anh. Là anh tự nguyện làm thế, chứ em không yêu cầu hay ép buộc anh phải làm như vậy. Còn nữa, chuyện riêng của em, cuộc sống riêng của em, anh đừng can thiệp quá nhiều, cũng đừng tùy tiện phán xét người khác như vậy. Vì anh không có quyền, càng không có tư cách để làm việc đó. Anh hiểu rồi, sự quan tâm của anh sao có thể sánh được với người đàn ông đẹp trai ngồi trong chiếc xe đắt tiền đó được chứ? Đủ rồi đấy, anh có hiểu mình đang nói gì không? Em đi đâu, gặp ai, làm gì đều không phải là chuyện của anh. Anh đừng tùy tiện nói năng thiếu suy nghĩ nữa. Nếu như anh muốn tình bạn của chúng mình còn tiếp diễn thì làm ơn ngưng mấy trò lố bịch và trẻ con này đi được rồi. Bằng không, đừng trách em. Nói đoạn, Hà My tức giận và quay người bước lên cầu thang. Tùng đứng ở đó với gương mặt ngây ngốc cùng tâm trạng không thể tồi tệ hơn được. Bước chân vào phòng, vừa nhìn thấy Hà My, Tuyết cất lời hỏi. Cái đứa này, đi đâu mà đến bữa cơm cũng không báo trước một tiếng. Có chuyện gì mà nhìn mặt chán đời thế? Đã ăn uống gì chưa? Chú nó còn đang phần cơm ở trên bàn kia kìa. Đặt ba lô xuống giường, Hà My hậm hực đáp. Em vừa cãi nhau với ông Tùng dưới cầu thang. Nghe vậy, cả đám người tò mò hỏi. Sao? Có chuyện gì? Sao lại cãi nhau? Em xin lỗi, lúc trưa nay quên không nhắn tin báo với mọi người là không ăn cơm ở nhà. Vừa ra đến cổng trường thì gặp anh Bình, anh ấy mời đi ăn cơm. Bảo sao, có trai bao đi ăn thì còn nhớ gì đến chị em chú mình nữa. Nghiệm vừa cất lời châm chọc. Loan tò mò hỏi, đi ăn ở chỗ nào thế, ngon không, kể cho chị em thèm với nào. Nhà hàng tên gì ấy nhỉ, Caraver, toàn món ăn đắt tiền, bài biện tinh xảo đẹp mắt. Sướng thế còn gì. Khi nãy thằng Tùng nó nói gì mà lại cãi nhau. Anh Bình đưa em về đến cổng ký túc đủ lúc gặp ông Tùng. Ông ấy thấy em đi với anh Bình nên chạy đến chặn đường rồi tra khảo. Giống như kiểu em là người yêu của ông ấy vậy. Khó chịu thực sự luôn hả? Tuyên nghe vậy gật gù nói. Ừ, cái thằng này yêu quá mất khôn. Rõ là chẳng phải người yêu của nhau. Làm thế là bị trừ điểm rồi. Đã thế, ông ấy còn nói em câu này nghe mới bực chứ. Câu gì? Ông ấy bảo hóa ra con gái ai cũng như nhau, đều thích tiền bạc phẩm chất. Thằng đấy nó dở hơi à? Tiền bạc phẩm chất ai mà chả mê. Em mắng trong một trận xong, em bỏ đi trước, cho là thằng cha đó đang tự ói máu ra cho xem. Quay xong phóng sự ngắn, Bình ghé vào quán cà phê ven đường và ngồi giải lao thư giãn. Ánh mắt hướng xa xăm, tâm trí đang suy nghĩ một số chuyện thì điện thoại đổ chuông. Bình nghe máy liền sau đó. Tôi nghe đây. Dạo này ông đổi gu đấy à? Dạ Vinh tinh nghịch vọng vào điện thoại. Sao lại đổi gu? Trưa nay vô tình thấy ông đưa một em khá trẻ và xinh vào Caraver. Nhìn cái ăn mặc của cô ấy, tôi đoán hãy còn là sinh viên hoặc học sinh. Đi đâu mà gặp tôi thế? Đủ lúc có việc đi ngang qua thôi. Sao nào, tôi nói đúng không? Hâm à, người quen thôi, gu gì đâu chứ. Bình đáp lời Vinh, nhưng trong lòng thật sự có chút gì đó bị hấp dẫn bởi Hà My. Cô bé ấy ngày càng xinh đẹp. Đang hot trend Sugar Daddy, Sugar Baby đó nhá. Đừng nói, ông cũng thích làm bố đường. Các em mới lớn, ngây thơ, ngọt ngào và mong manh như những giỏ xương. Bớt suy diễn đi ông ơi, tôi và cô bé đó thật sự không có gì cả. Ai mà tin được chứ? Thế còn em Trang, dạo này thế nào? Vẫn liên lạc với nhau, vẫn dìu nhau qua cơn mê chứ? Tôi ngừng liên lạc rồi, cô gái ấy quá thử dụng. Tôi có thể đáp ứng được những gì cô ấy cần, nhưng có những điều càng ngày càng khiến tôi chán và mất cảm xúc. Đang làm việc hay đi đâu đấy? Vừa quay phóng sự xong, khá rảnh, đi uống cà phê không? Thôi, để dịp khác nhé, tôi chuẩn bị có cuộc họp nội bộ. Ok, nói chuyện sau. Chung cư Mỹ Đình Plaza 2. Bơi chân khỏi thang máy, liền vui vẻ chạy đến căn hộ quen thuộc và nhờ chuông báo động. Chưa đầy một phút sau, cánh cửa đã mở ra, lao đeo tạp dề màu xám, trên tay hãy còn cầm đôi đũa. Ánh mắt anh sáng lên khi nhìn thấy Linh. Em vào nhà đi, ngoài đường lạnh lắm không? Long dịu dàng nói và đóng cửa lại. Linh chưa kịp tháo giày, cô nhảy cẫng lên và ôm cổ Long. Trên tay là một giỏ trái cây vừa mua, cũng không chịu bỏ xuống. Lạnh lắm luôn, tay em lạnh cóng rồi này, anh sửa ấm tay cho em đi. Em vào phòng khách ngồi cho ấm, túi sưởi anh chuẩn bị sẵn rồi đấy. Anh không nhớ em à, sao đuổi em ra phòng khách ngồi một mình thế? Người ta nhớ anh, muốn ôm anh đó. Anh đang nấu cơm, người còn đầy mùi dầu mỡ đây này. Cả thơm, con trai nấu ăn trông thật là quyến rũ. Cái miệng khéo nịnh, buông tay để anh làm nốt cho sau nào, đã thấy đói bụng chưa? Em đói bụng rồi, hôm nay anh nấu toàn món em thích đấy. Là món gì thế ạ? À? Canh khổ qua nhồi thịt, cái gà chiên nước mắm, sườn heo nướng, tôm nướng muối ớt. Ôi, anh đảm đang thật sự, nhưng mà em thích ăn anh, được không? Hừ đấy, ngoan, nghe lời, để anh làm cho xong đã nào. Linh nhẹ nhàng buông lỏng vòng tay và xích giỏ trái cây đi vào phòng bếp. Mùi nấu nướng thơm nước mũi, cô sàn tay và phụ giúp Long chuẩn bị bữa tối. Em ngồi chơi, để anh làm nốt cũng được mà. Động tay vào nước sẽ bị cảm lạnh đấy. Em làm một chút có sao đâu, để anh làm như vậy, em thấy anh này lắm, anh đừng chiều hư em nữa. Tối nay em không phải đi làm hả? Vâng, em được nghỉ mà, có thời gian ở bên anh cả đêm luôn. Như thế thì lát nữa phải ăn nhiều vào, không thì đêm nay sẽ mệt làm đấy. Anh sẽ công chuẩn bị nhiều món thế này là muốn em mệt hay sao? Anh cũng tính toán ghê lắm rồi đấy. Nhưng mà mình có ăn hết được chỗ này không hả? Hay là em gọi Hà My qua cùng ăn luôn nhé? Nếu như em không muốn bị phá vỡ không gian riêng tư thì cứ gọi Hà My qua đây. Nhưng nhớ là lúc có Hà My em không được ôm ốc, đội chạm gì anh đâu đấy. Thế thôi đi, em sẽ cố gắng ăn hết. Đồ xấu tính này nữa. Lòng tháo tạp dề và ôm Linh từ phía sau. Cái mũi khẽ cọ vào mái tóc thơm hư dịu dàng của cô mà hít hà. Bàn tay tranh thủ đậu chạm lên thềm ngực mềm hại. Anh này, em đang sửa soạn bát đũa để ăn cơm. Anh buông tay ra được không? Khi nãy ai ôm anh trước, mãi không chịu buông. Bây giờ tới lượt anh. Khi nãy khác, bây giờ khác. Em đói bụng rồi, mình ăn cơm thôi. Anh không muốn ăn cơm nữa, ăn em trước, được không? Sim Studio. Đi ba chặng xe buýt, Hà My loay hoay mãi mới tìm được địa chỉ của tiệm ảnh Sim Studio. Và đeo túi sách, Hà My đứng trước cửa một ngôi nhà đã cũ, lợp sơn trên tường bằng chóc loang lổ, duy chỉ có tấm biển chạy chữ Sim Studio sáng lấp lánh. Mở điện thoại và bấm số gọi cho Việt. Nghe Linh nói đây là người trực tiếp tuyển dụng cô làm việc tại đây. Sau ba hồi chuông, đầu dây bên kia chuyển lại tín hiệu. Alo. Một thanh âm nhẹ nhàng vang lên, có lẽ đại trưng của những ai sinh ra và lớn lên ở Hà Thành ngàn năm văn hiến đều sở hữu một chất giọng ấm và dễ nghe như vậy. Hà My thấy có thiện cảm bước đầu, cô lễ phép nói. Chào anh cho em hỏi, đây có phải là số điện thoại của anh Việt không ạ? Là anh đây, em là Hà My, em muốn đến đây xin việc ạ. À, Hà My là bạn của Linh, học tài chính ngân hàng đúng không? Vâng, đúng rồi ạ. Anh ơi, em đang đứng ở trước cổng nhà, anh mở cửa giúp em được không ạ? Được chứ, em chờ anh một lát nhé. Điện thoại tắt lịm, Hà My đứng đó ngẩn ngơ suy nghĩ. Cánh cửa bật mở, từ bên trong bước ra là một người đàn ông chảo 30 tuổi, mái tóc vuốt dèo tạo kiểu, khẽ mỉm cười, anh ấy nhẹ nhàng nói. Vào nhà đi em. Em cảm ơn anh ạ. Hà My bối rối bước vào bên trong. Cô chăm chú quan sát những thứ ngổn ngang tùy ý bày biện trong nhà, những bức hình còn đóng khung bọc ni lông kín mít, những giỏ đồ là cơm ăn phụ kiện cải tóc, trang sức để phục vụ cho việc chụp ảnh. Anh mới nhập lô hàng mới nên nhà cửa nhìn bừa bộn quá, em thông cảm nhé. Việt đi phía sau Hà My và cất lời. Dạ, không sao đâu anh. Em đi theo anh lên tầng 3 nhé, mình sẽ làm việc ở trên đó. Vâng ạ. Hà My tháo đôi giày đặt lên kệ của chủ nhà, lựa tùy ý một đôi dép bảo bông màu hồng mềm mại. Cô tò mò đi lên cầu thang và bước vào căn phòng làm việc của Việt. Trái ngược với vẻ ngoài tồi tàn và cũ kỹ ở ngoài kia, bên trong căn phòng là một phim trường khá rộng, đèn điện sáng lung linh, những tủ đồ trưng bày các mẫu váy thiết kế và trang sức phụ kiện khiến Hà My thật sự bị ngợp. Đúng là không thể nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá được tổng thể. Việt ngồi trước bàn tròn, thuận tay anh rót một ly nước nóng, thứ nước màu xanh nhạt qua ly thủy tinh trong suốt, trông thật hấp dẫn. Em uống nước đi, ngoài trời lạnh lắm đúng không? Em cảm ơn anh, mấy hôm nay trời chuyển lạnh, đi ngoài đường lạnh lắm luôn ấy anh ạ. Hà My ngồi xuống sofa và nhận lấy ly nước. Cô thật sự chưa uống qua thứ nước màu xanh đẹp mắt như vậy. Chăm chú nhìn ly nước một lát, Hà My rẻ rặt nhấp môi uống một ngụm. Quả là kỳ diệu, màu sắc đã đẹp, khi uống lại cảm nhận vị ngọt mát thanh, cảm giác ấm áp lan tỏa đi khắp cơ thể. Đây là nước gì vậy anh? Nhìn đẹp mắt mà uống cũng rất ngon nữa. Anh cũng không nhớ nữa, cái này là nhân viên của anh chuẩn bị, em thấy ngon thì uống nhiều một chút. À, có cả bánh kẹo, em có thể ăn kèm nhé. Vừa nói, Việt vừa quay người ra phía sau và lấy từ trong tủ ra một khay đựng bánh kẹo với đủ màu sắc hấp dẫn. Em cảm ơn anh, em không ăn đồ ngọt ạ. Sợ béo hả? Không đâu ạ. Em đã thử sức với công việc làm mẫu ảnh bao giờ chưa? Em chưa ạ, em không biết mình có thể làm được công việc này không? Anh có thể cho em thử không ạ? Em sở hữu gương mặt baby khá dễ thương, rất phù hợp với những khung hình ngọt ngào. Concept về nữ sinh hảo đường là chuẩn. Chưa quen thì cứ thử, một vài lần sẽ quen thôi. Khi nào thì em có thể bắt đầu công việc ạ? Tay cầm ly nước nóng ấm, ánh mắt Hà My sáng lao lanh nhìn Việt và mong chờ câu trả lời. Bây giờ mình đi vào trong kia, muốn biết em có thể làm được công việc này hay không thì em phải thử trước đã. Việt đứng dậy, bước đi về phía phim trường, Hà My cũng bước đi theo sau. Đứng trước tủ đồ trang phục, Việt nhìn ngắm và lấy ra một chiếc váy hai dây màu hồng nhạt. Đồng thời, anh mở hệ thống để sưởi lên. Trong khoảnh khắc, nhiệt độ bỗng chốc tăng lên. Hà My không còn cảm nhận sự giá lạnh của thời tiết ngày đông nữa. Em mặc chiếc váy này vào giúp anh nhé. Việt đưa váy cho Hà My và đề nghị. Vâng. Hà My nhận lấy váy và bước vào phòng thay đồ. Chiếc váy vừa vặn với body của cô. Ngắm hình trước gương, Hà My thấy mình như biến thành người khác bởi chiếc váy quá sexy, thể ngực lấp ló sau lớp vải mềm mại, bờ vai trần nõn nà phô bày sau hai chiếc dây mỏng manh. Cô thật sự không quen với bản thân trong hình ảnh như này. Thấy Hà My loay hoay mãi không xong, Việt sốt sáng hỏi. Em thay đổi xong chưa? Có vấn đề gì sao? Dạ, em xong rồi, em ra ngay đây ạ. Hà My chậm rãi kéo tấm vải phòng thay đồ và bước ra. Đôi chân dài miên man nhẹ nhàng bước đi dưới thảm bông mềm mại. Phía đúng hình mất 10 giây trước hình ảnh sexy của Hà My. Thật không ngờ, chiếc váy khi ướm lên người cô gái này lại trở nên có hồn và sống động đến như thế. Anh ngồi xuống đây, anh make up cho nhé. Anh cũng biết make up ạ? Hà My tròn mắt ngạc nhiên. Làm cái nghề này, cái gì cũng phải học và biết một chút em ạ. Có đôi khi đàn ông make up còn đẹp hơn cả phụ nữ đấy. Vâng, cái này em thấy đúng đấy anh ạ. Có rất nhiều việc đàn ông làm tốt hơn phụ nữ. Ngồi trước kệ trang điểm, Hà My nhắm mắt và để cho Việt họa cho mình một gương mặt thở xinh. Cho lúc kẻ mắt vẽ mày, ánh mắt Việt không kìm được mà lén nhìn xuống khay ngửa gọi mời của Hà My. Làn da trang sứ, thân hình mảy mai, sự tươi mới từ cô gái nữ sinh này thật sự khiến anh cảm thấy dạo dự. Gương mặt em có nét sẵn rồi nên không cần mễ hóc cầu kỳ, chỉ làm một vài thao tác đơn giản đã xinh như công chúa. Em soi gương đi, có thấy mình khác không nào? Hà My nhìn ngắm mình trong gương, quả đúng như lời Việt vừa nói. Qua sự phủ phép của đôi bàn tay tải hoa và những mỹ phẩm của make up, Hà My thấy mình xinh thật sự. Đôi mắt lau lanh nhờ cảm len màu xanh nước biển, sông mũi và bờ môi cao mọng kết hợp với bộ trang phục hiện tại, Hà Mi thật không tưởng tượng ra được nghề mẫu ảnh lại thú vị như thế. Phụ nữ lưu giữ hình ảnh qua những khung hình nghệ thuật, đồng thời lại được biến hóa mình thành nhiều phong cách khác nhau. Bây giờ mình bắt đầu luôn nhé, em đứng vào giữa đi. Đúng rồi, thả lỏng người, hơi ưỡn ngược lên một chút. Ánh mắt khép hờ, một tay đặt lên mông đi em. Đúng rồi, thế, đúng rồi, làm tốt lắm. Loài hoay tạo dáng liên tục trong vòng nửa tiếng đồng hồ, Hà Mi thấy các khớp xương rệu rã. Việt rất hài lòng vì những bức hình vừa chụp được. Ngồi trước màn hình máy tính, anh chăm chú quan sát hình ảnh nóng bỏng của Hà Mi. Em có thể thêm bộ đồ này ra không ạ? Hà Mi ngượng ngùng cất lời hỏi. Được em, chụp xong rồi, em thay đổi đi kẻo lạnh. Hôm nay buổi đầu tiên, em có cần chụp thêm hay làm gì nữa không hả anh? Buổi đầu tiên, anh muốn em làm quen với ống kính, tương tác với ánh sáng trong phim trường. Hôm nay như vậy là ổn rồi. Buổi sau, mình bắt đầu công việc luôn nhé. Em lưu số điện thoại của anh vào, em Zalo nữa. Có gì anh sẽ trao đổi công việc qua Zalo với em. Vâng ạ, vậy em xin phép về trước. Em chào anh. Để anh xuống mở cửa cho em. Việt nhanh chân đi xuống dưới nhà mở cửa cho Hà Mi. Trời mùa đông, mới hơn 5 giờ chiều, đã thấy không gian như tối sẩm lại. Thỉnh thoảng lại có những hạt mưa bay lất phất. Em về đây. Ừ, bye em. Hà Mi vừa bước chân ra khỏi cổng, đủ lúc có một chị gái đi xe Vespa màu trắng đi vào. Cô đứng hết vào một bên nhường đường, rồi tiếp tục tản bộ ra ngoài đường lớn. Gió lạnh kèm theo mưa, cái giá buốt của ngày đông như thấm sâu vào da thịt. Vừa mệt vừa lạnh, nhưng gương mặt Hà Mi vẫn duy trì nụ cười rạng rỡ, bởi trong đầu cô đang suy nghĩ đến một số chuyện vu vơ. Ngày đầu tiên đi làm thật thú vị. Con nhỏ đó là ai thế? Vừa dựng xe vào trong nhà, thấy gương mặt Việt hớn hở, lại thấy cô gái trẻ trung đi từ bên trong ra, nên Hằng hậm hực cất lời chắc hảo chồng. Mẫu ảnh đến xin việc, trời đang mưa, mà sao em không mặc áo mưa? Tìm đâu ra được con bé trẻ mang như thế? Nỗi ghen tuông đang thử trực trong tâm trí, Hằng bỏ qua câu hỏi của chồng, cô tiếp tục dò hỏi. Mấy đứa mẫu cũ nó xin nghỉ, tụi nó giới thiệu bạn bè đến làm thay. Anh làm gì có thời gian mà tìm chứ? Cởi cái áo khoác bên ngoài ra đi, kẻo lạnh, mưa ướt hết rồi đây này. Anh cứ mặc kệ em, ướt một tí không sao cả. Nhìn ánh mắt anh lưu luyến con nhỏ đó, em nghi lắm, coi chừng đấy. Dở hơi à, đang tự nhiên cũng ghen bóng ghen gió, vớ vẩn. Em hẹn thế không thừa đâu. Ký túc xá trường đại học Thương Hải. 7 giờ tối, Hà Mi trở về phòng khi trời đã tối mịt. Khắp các phòng đều sáng đèn, mùi xào nấu tràn ngập không gian khiến bao tử cô biểu tình dữ dội. Vừa bước vào phòng, thấy đầu tóc Hà Mi ướt mềm, Hạnh tò mò hỏi. Đi đâu về mà đầu tóc nhìn ghê thế, trời đang mưa mà. Ừ, tôi vừa đi làm về đây, đèn thì chứ, lúc chiều nắng sáng sạch sẽ, trời tối lại đổ mưa phùn, vừa lạnh vừa nhơ nhớp, ghét thật sự. Tuyết cất lời che ngang. Cơm nước xong cả rồi đấy, nhanh tay cất đồ đạc, sửa soạn rồi ăn cơm cho ấm bụng nào. Vừa đi ngoài trở lại về, đừng vội tắm gội ngay, kẻo bị ốm đấy. Hà Mi lễ phép. Vâng, chờ em một lát nhé. Cả đám người quây quần bên bàn ăn, âm thanh ba đũa va vào nhau ồn ào, thêm tiếng cười nói càng khiến cho không gian rộn ràng ông cúng. Nghiệm tò mò hỏi Hà Mi. Hôm nay buổi đầu tiên đi làm thế nào, ổn không Hà Mi? Đám người còn lại cũng ồn ào nói. Đúng đấy, công việc thế nào, có làm được không? Phòng mình chưa có ai làm mẫu ảnh cả, review một chút xem có gì hay ho không nào. Hà Mi đưa miếng cơm vào trong miệng, thong thả nhai và đáp lời. Cũng không quá khó, chỉ cần phát huy được ngôn ngữ cơ thể là được ạ. Ngôn ngữ cơ thể nghĩa là sao? Nghĩa là dùng biểu cảm của gương mặt, ánh mắt, chân tay. Nói chung em không biết diễn tả thế nào, làm theo hướng dẫn của nhiếp ảnh thôi hả. Đi từ đầu giờ chiều mà sao về muộn thế? Lúc em về thì bất chợt gặp mưa, lại thêm khung giờ cao điểm, kẻ xe quá, đò xe ba chặng nên hơi vất vả. Kiếm được việc làm như vậy là ổn rồi, nhưng mà chị nghe nói là mẫu ảnh lương cao lắm, đúng không? Em nghĩ còn tùy vào năng lực nữa. Hôm nay em mới thử thôi, chưa biết về sau sẽ còn làm những gì. Ừ, ăn đi rồi nghỉ sớm, mấy nay trời lạnh quá. Buổi tối, ngồi trước bàn học, Hà My chăm chú làm bài tập về nhà. Đang tập trung thì điện thoại rung lên báo tin nhắn mới từ ứng dụng Zalo. Cô tò mò mở điện thoại ra xem thì thấy phiển gửi một loạt hình ảnh và bâu chat. Hà My cất lời ồn ào. Mọi người ơi, anh phiển gửi hình chụp của em hôm nay này. Đâu đâu, cho xem với nào. Cả đám người lập tức rời khỏi giường và tiến về vị trí của Hà My. Gương mặt ai cũng hào hức, tò mò muốn xem hình ảnh của Hà My trông như thế nào. Ủa ôi, nhìn thế này, ai bảo nữ sinh năm 2 trường thương mại, chúng mày công nhận không? Tuyết xem qua hình ảnh rồi vỗ tay xuống đùi một cái rõ mạnh, miệng không ngừng ồn ào. Phải đấy ạ, à, sexy trông như hot girl nào ý, ăn mặc thế này mà đi ra đường, đảm bảo các anh nhìn không rời mắt luôn. Nhưng công nhận là đẹp thật, Hà My mày hợp với công việc này đấy, kể ra thì cũng thích, được mặc đẹp, có phải lao động gì quá nặng nhọc, làm trong môi trường sạch sẽ, đẹp đẽ như này, cố gắng mà làm nhé. Ư gì mình cũng xin được như nó, để xin đi làm cùng. Mọi người cứ thế ồn ào bàn tán, Hà My không giấu được nụ cười trên môi, vì quả thực nhìn mình qua những bức hình cô thấy lưu linh quá. Đang miên man suy nghĩ thì điện thoại đổ chuông, là Linh gọi, cô vội ấn nghe máy. Tôi nghe đây. Hôm nay đi làm thế nào, có làm được không đấy? Linh cất lời quan tâm. Cũng tạm được, tôi thấy cũng không quá khó. Hay là bà nghỉ việc ở cửa hàng tiện lợi, xin đi làm mẫu ảnh của tôi đi, hai đứa đi làm cho vui. Họ tuyển có một người thôi, với cả tôi đang làm quen ở chỗ này, bây giờ xin nghỉ phải báo trước nửa tháng để người ta tìm người khác thay thế. Không phải nói nghỉ là nghỉ ngay được, cứ làm thử xem thế nào, nếu ổn thì sau này xin cho bạn làm cùng với. Ừ, nhưng mà đi hơi xa, đón xe buýt 3 chặng mới đến nơi được, khá là mệt. Cố lên. Ừ, cảm ơn nhá. Thôi tắt máy đi, người ta làm bài tập rồi nghỉ sớm, hôm nay đi làm nên mệt quá, muốn ngủ. Ok, bye, lúc nào rảnh thì hẹn hò chút nhé. 11 giờ khuya, mọi người trong phòng vẫn còn ồn ào trò chuyện. Hà My phỉm hệt nên tắt điện thoại và buông rèm đi ngủ trước. Cơ mà nằm trong chăn, nghĩ đến những bức hình lung linh mà Việt gửi đến, cô không kìm được lại mở điện thoại ra và nhìn ngắm mình thêm lần nữa. Ở một nơi khác, nằm trong chăn ấm và lơ quét một cách vô định, thể nick Hà My sáng, mình mạnh dạn gửi một icon mặt cười vào bâu chat của cô. Ngủ chưa em? Hà My đọc tin nhắn liền sau đó và soạn tin trả lời. Em chuẩn bị ạ, anh đã làm gì thế? Anh đã làm rồi nhưng chưa ngủ được. Dạo này thời tiết lạnh lắm, em đi học, ra ngoài trời nhớ mặc ấm, giữ gìn sức khỏe nhé. Em cảm ơn anh. Hôm nào rảnh, anh mời em ly cà phê được không? Dạ. Em có thích đi du lịch không? Kiểu như đi cắm trại vậy. Em chưa đi cắm trại bao giờ, nhưng xem mọi người review trên mạng thấy khá là thích anh ạ. Khi nào có dịp, em cũng muốn được trải nghiệm. Anh có một nhóm bạn rất thích đi cắm trại, thỉnh thoảng vào dịp cuối tuần rảnh rỗi, mấy đứa lại tụ tập rồi tìm một địa điểm chill để cắm trại qua đêm, đi một hai ngày là về. Mỗi lần đi như vậy, chắc sẽ thích lắm đúng không anh? Em thấy mọi người áp ảnh đi, chủ yếu là ở ven những bờ sông hoặc trong rừng núi gì đó, cảnh vật nên thơ lắm. Ừ, cảm giác hòa mình và thiên nhiên, rửa ra khói bụi thành phố, không khí trong lành, dành cho mình quãng thời gian để lắng lại, nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng cho những hành trình tiếp theo của cuộc sống. Nghe kể mà thích quá đi ạ. Khi nào có dịp, anh đưa em đi cùng được không? Đảm bảo em sẽ thích. Chuyện đó để sau hãy nói được không ạ? Cũng muộn rồi, em đi ngủ đây. Sáng mai em dậy sớm đến trường nữa. Anh nghỉ sớm nhé hạ. Em chào anh. Em ngủ ngon nhé. Anh cũng đi ngủ bây giờ. Nói chuyện với em xong, cho đêm nay sẽ ngủ ngon lắm. Tắt điện thoại, Hà My không ngừng suy nghĩ về sự quan tâm của Bình thời gian này. Anh ấy nhiệt tình săn đón như vậy, liệu có mục đích gì không? Ta làm, bà Trúc ghé vào siêu thị gần nhà mua một số thứ. Đứng trước gian hàng trưng bày đồ lo nam, ánh mắt bà chăm chú quan sát. Trong đầu bà ngẩm so sánh xem ở nhà ông Hòa đã có những màu nào. Đang phân vân không biết chọn màu nào thì từ phía sau chuyển đến giọng nói quen thuộc. Chị Trúc đi mua đồ cho anh nhà đấy à? Là cô Hà cùng phố. Bà Trúc giật mình quay người lại nhìn rồi vui vẻ cất lời. Đang tìm mua cho ông nhà tôi mấy cái quần, chẳng biết mặc kiểu gì mà cứ được mấy hôm lại bị rách. Còn rách đủ chỗ hiểm mới ghê chứ. Nghe bà Trúc nói xong, cô Hà phá lên cười sảng khoái. Cứ tưởng có mình nhà em bị thế, hóa ra nhà chị cũng vậy. Anh nhà em cũng thế đấy. Quần áo bình thường thì mặc mấy năm không thấy vấn đề gì, nhưng mà riêng cái khoản quần bé bé này thì rách liên tục. Em cũng không hiểu vì sao luôn, mà rách đúng chỗ ấy. Thế cô đi mua gì đấy? Dạo này trời lạnh quá, tôi lười đi chạy thể dục. Chị em nhóm phố nhà mình vẫn duy trì thói quen chạy thể dục mỗi tối chứ. Em cũng nghỉ từ hôm trời mưa phùn ấy chị. Lạnh quá, đi ra ngoài anh nhà em mang cho, bảo bị hâm. Ở nhà xem phim xong, ăn nhiều quá, cái bụng lại ngấn mỡ ra rồi, chán ghê. Cuối tuần, chị em tụ tập ăn uống một chút cho vui nhỉ. Vâng, cái chị mà có kế hoạch gì thì cứ nhắc em một câu, đảm bảo sẽ không bao giờ vắng mặt. Mà chị đã chọn được quần cho anh Hòa chưa? Em thấy màu đen với màu xám cho này là ổn đấy, nhìn sạch sẽ chị ạ. Ừ, tôi cũng đang tìm vậy, thế lấy hai màu này cô nhỉ. Em toàn mua màu này cho anh nhà em thôi. Chị Trúc cả ngày càng trẻ trung vừa xinh đẹp ra đời nhá. Cứ như gái son thế này, chúng em làm sao mà theo kịp được. Cô lại khéo đùa, 50 rồi đấy, trẻ trung vừa xinh đẹp gì được nữa. Có tóc bạc đầy ra rồi đây này, tháng nào cũng phải nhuộm thôi. Xin tìm vía của chị cho trẻ trung. Chị xem em này, năm nay mới ngốc nghé 40 mà giả thế không biết. Khéo khi hai chị em mình đi chung với nhau, họ còn tưởng em mới là chị đấy. Lại khéo nịnh rồi, tôi phỏng mũi không chịu được đâu. Em nói thật, mà cái váy này chị mua ở đâu đấy? Nhìn kiểu dáng năng động mà chất vải cũng đẹp quá. Chỉ em mua với, phải chăm chỉ tập thể dục cho bớt mỡ bụng để diện váy các kiểu mới được. Cái phỏng hai sập sệ này khiến em tự ti quá cơ. Tôi có biết đâu, từ lâu giờ váy áo công sở là cái Hà My nó mua ngoài Hà Nội gửi về cho tôi mặc đấy. Ôi, có con gái thích thế, nhất chị rồi, bảo sao kiểu dáng, mua mã cũng đặc biệt, thì ra là mua ở thủ đô. Cái rượu nhà chị, cả lớn cả xinh giống mẹ đấy ạ. Cảm ơn cô, con bé cũng dễ nhìn thôi, xinh thì cũng không có xinh. Hà My nó học ngành gì thế chị? Có phải là thiết kế thời trang không ạ? Lâu không nói chuyện, em lại bị quên. Cháu học quản trị kinh doanh, sao cô lại hỏi thế? À, tại hôm rồi lướt quét, em thấy hình ảnh của Hà My trên một bài quảng cáo váy áo thời trang, nhìn như người mẫu chuyên nghiệp. Em cứ tưởng con bé học về nghệ thuật hay thiết kế gì đó chứ. Cô nói thế nào, Hà My nhà tôi nó bận học, làm sao mà làm thiết kế hay là mấy công việc liên quan đến thời trang được? Em không nói đùa đâu nhá. Hôm đó em tận mắt nhìn thấy bài đăng được quảng cáo trên mạng mà. Hà My nó mặc mấy bộ đồ váy áo dành cho các cô nàng trẻ trung, năng động cá tính mà cũng sexy, xinh lắm luôn. Hay là cô nhìn nhầm? Em không nhìn nhầm đâu. Khi ấy xem xong, em còn đưa máy cho anh nhà em xem, hỏi lại cho chắc. Anh ấy bảo đúng Hà My nhà anh chị Hòa Trúc rồi. Anh nhà em còn nói Hà My cả lớn cả xinh gái, nổi tiếng trên mạng thế này cơ à. Bà Trúc nghe xong ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhanh chóng lượm một số thứ vào giỏ hàng. Bà vội vã nói lời tạm biệt cô Hà và đến quầy thanh toán, trong đầu không ngừng suy nghĩ về câu chuyện của cô Hà. Thực hư thế nào cũng không rõ, nhưng hiện tại bà thấy tò mò muốn điên. Kỳ túc trường đại học Thương Hải. Hôm ấy không có lịch đi làm, Hà My cùng Tuyết, Nghiệm và Loan đi dạo một vòng quanh chợ sinh viên. Ngắm nghía mấy đồ nữ trang xinh xắn, Hà My không kìm được nên mua khá nhiều kẻ tóc và bờ nơ công chúa. Mặc dù những thứ đó cô không bao giờ cài lên tóc. Tuyết, Nghiệm và Loan thì mua đủ thứ đồ ăn vặt để đêm khuya hảo bài, xem phim ngồi gặm nhấm. Bóng tối bao trùm cả không gian, gió lạnh khiến mái tóc của bốn cô nàng tung bay đi tứ phía. Vừa bước chân đến cầu thang, Hà My đã nhìn ra dáng hình quen thuộc của Tùng. Lúc đi qua nhóm người có Hà My, Tùng khẽ liếc nhìn rồi lặng lẽ bước qua. Thằng này nó bỏ ý định tán tỉnh Hà My rồi hay gì? Đi qua mà thở ơ như không quen biết, nhìn lại lủng vãi. Nghĩa ông không nhịn được mà buồn miệng thô lên. Em cũng mong là anh ấy từ bỏ ý định rồi. Hà My ngao ngán thở dài đáp lời. Cũng không hẳn, có khi nó thấy nhóm mình đi đông người quá nên nó ngại thôi. Yêu đơn phương là thứ tình cảm khó quên nhất trên đời này. Chừng nào Hà My còn xinh đẹp, còn chưa thuộc về ai thì nó sẽ không từ bỏ ý định đó đâu. Tuyết lại lủng nhận xét. Bà chị này nói câu nào chuẩn câu đấy, bái phục. Loan đưa tay lên trước mặt, ra dấu khích lệ ý kiến của đàn chị. Chuyện tình trường dè dặn như chị mày mà nói không chuẩn thì đứa nào nói chuẩn. Thôi nhanh cái chân lên, đi về nấu cơm, không mấy đứa nó lại kiện cho. Em nhà rau. Nghiệm nhận nhiệm vụ. Em cắm cơm. Loan nhanh miệng nói theo. Em rửa rau. Hà My cũng không ngại nhận nhiệm vụ. Được rồi, chị sẽ nấu. Mấy đứa kia lát nữa cho dọn cơm và rửa bát, lau nhà. Như thế ok chưa? Tuyết lớn giọng phân công. Quá ok. Cả nhóm người vừa bước vào phòng đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nước mũi. Tuyết nhanh miệng hỏi. Chúng mày vừa ăn vụng cái gì mà sao phòng thơm nước ra thế này? Đang đói bụng, ngửi mùi thơm mà thèm chảy dãi. Bọn em làm gì dám ăn vụng đâu ạ? À? Nhờ phương đức của ai đó mà cũng chỉ dám ngửi ké tí mùi thơm thôi ấy. Hạnh ngồi bên giường và cất lời bóng gió. Mùi thơm như kiểu khoai nướng, ngô nướng. Thèm muốn điên. Loan nuốt nước miếng và nói trong vô thức. Lúc này Hà My mới phát hiện trên giường ngủ của mình có một túi ni lông, bên trong bốc hơi khói mù mịt, nhưng cũng đủ để cô nhận ra thứ bên trong túi ni lông là đồ ăn, mà cụ thể là ngô nướng, khoai nướng mà Loan vừa nói. Ai để cái này ở giường tôi thế? Hà My quay sang hỏi Hạnh. Hạnh đáp lời tỉ mơ. Còn ai vào đây được nữa? Nghĩa là... Hà My ngờ vực suy đoán. Sơn Tùng MTP. Hạnh tinh nghỉ đáp, khiến cả đám người ổ lên cười thích thú. Ha ha, tao đã nói rồi mà, cái kiểu mà yêu đơn phương chả khác gì cún gạm xương. Mà kệ người khác thở ơ, nhưng thảo đó nó vẫn đang si mê và ảo vọng. Hà My, nhờ em mà phòng mình có lẩu ăn. Đang đói bụng thế này, thế mà hội chị em nhận của chị một lời cảm ơn nhé. Tuyết vừa nói vừa mở túi ni lông và chia phần cho đám người trong phòng. Hà My thì ngồi ngẩn ngơ. Khi nãy chạm mặt thấy đủ thở ơ, cô cứ nghĩ anh ta từ bỏ ý định tán tỉnh cô rồi. Nào ngờ đúng là không thể hiểu được anh chàng này đang có những suy nghĩ lạ lùng gì nữa. Sổ ôi, ngô nướng, khoai nướng trở lại như thế này ăn nhức nách luôn. Hà My không ăn hả? Loan vừa ăn vừa đùa ghẹo. Nhìn mặt nó như thế thì chắc đang nghĩ đến củ khoai chỗ idol Sơn Tùng MTP cơ. Nghiệm tung hứng. Còn này, ai sẽ mày mà mày bậy bạ thế hả? Tuyết trưởng mát nhỉ nghiệm, nhưng rồi sau đó cả đám người lại ổ lên cười thích thú. Hà My im lặng không nói, cô mở điện thoại và soạn tin nhắn gửi đi cho Tùng. Lần sau anh đừng làm như vậy nữa nhé, em không thích đâu. Tin nhắn vừa gửi đi, chưa đầy một phút sau, Tùng đã xét lại, cảm giác như kiểu anh ta đang ngồi và chờ đợi tin nhắn đến của Hà My vậy. Anh đi chạy qua bờ hồ, thấy người ta bán nên mua cho em ăn. Đủ lúc em đang đói mà, đúng không? Ăn nhiều một chút nhé. Tại sao anh phải làm thế? Có ai nói anh làm không? Là anh tự nguyện, không có ai bắt anh phải làm như thế cả. Anh muốn quan tâm em một chút, như vậy cũng không được sao? Nếu lần sau anh còn tự ý làm như vậy, em sẽ vứt hết đi đó. Em không ăn thì chia cho mọi người trong phòng cùng ăn. Em ghét anh đến thế cơ à? Em không ghét anh, nhưng anh làm vậy khiến em cảm thấy không thoải mái. Anh phải làm gì mà có thể khiến em nhẹ nhàng với anh hơn một chút? Anh đừng làm gì cả. Thấy Hà My cau có, Tuyết tò mò hỏi. Lại sao nữa thế? Em đang nói chuyện với ông Tùng không? Mày ngốc lắm, có thêm một người quan tâm mình cũng hay mà. Nó thích mày thật, nó mới làm thế đấy. Sinh viên với nhau, quan tâm kiểu này là chân tình nhất rồi. Miễn nó không làm gì quá đáng là được. Em chỉ thấy phiền phức thôi ấy. Buổi tối, sau khi đắp mặt nạ, bà Trúc chui vào chăn, nằm cạnh ông Hòa, miệng không ngừng suy xoa. Rồi ôi, nằm cạnh anh ấm thở đấy, ngồi nắp mặt một lát mà tay chân em lại du lên. Hôm nào cũng bồi bồi chát chát mà chả thấy đẹp lên tí nào. Ông Hòa quay người, kéo chăn trùm kín lên mặt rồi cào nhào. Anh thì biết cái gì, dùng mấy thứ này phải kiên trì mới có tác dụng, không phải cứ bôi lên mặt là nó sinh ngay được đâu. Nó cần có thời gian để kem dưỡng thẩm thấu qua da. Dạo gần đây em thấy da mặt căng hơn nhiều, bớt nám và tàn nhang hẳn. Đẹp quá cũng để làm gì đâu, cứ thích nghe mấy bà khen trẻ, khen xinh, rồi tốn mớ tiền vào mỹ phẩm với cả quần áo, đến là mệt. Đàn ông các anh thì kém gì đâu, bia rượu nhậu nhẹt triển miên, tốn kém gấp trăm lần chị em phụ nữ mà không thể kêu gì. Ăn uống nó còn ấm vỏ thân, quần quần áo áo, ăn chả dám ăn, để mà khổ vậy thì đẹp làm gì. Ăn khoa học, kiêng chất béo để giữ dáng, chứ ai bảo không dám ăn. Anh cứ nói linh tinh thôi, mà giữ yên lặng nào, để em gọi điện cho Hà My xem. Vừa nói, bà Trúc vừa bấm số gọi cho con gái. Một lát sau, giọng nói trong trẻo của Hà My vọng vào điện thoại. Con nghe đây mẹ ơi, mẹ đang làm gì thế ạ? Mẹ đang nằm, sắp sửa đi ngủ đây, con đang làm gì thế? Con đang xem phim mẹ ạ, ở quê có mưa, có lạnh lắm không mẹ? Có lạnh, nhưng mà không mưa. Mẹ hỏi này, có chuyện gì vậy mẹ? Hôm nay mẹ gặp cô Hà của phố nhà mình, cô ấy bảo thấy hình ảnh của con trên mấy trang web quảng cáo bán hàng thời trang. Có đúng là con không? Có chuyển ngành học hay gì mà đi thiết kế thời trang thế? Nghe mẹ thắc mắc, Hà My bật cười trong điện thoại. Cô nhẹ nhàng giải thích, mẹ hiểu nhầm rồi ạ, con vẫn đi học bình thường, chỉ là thời gian rảnh con xin đi làm mẫu ảnh, chụp mẫu cho một vài thương hiệu thời trang thôi mẹ ạ. Con gái mẹ có năng lực gì đâu mà đòi làm thiết kế thời trang được chứ. Thế à, mẹ có biết đâu, chiều nay ghé qua siêu thị, nghe cô Hà thắc mắc, thế mà mẹ giật mình, cứ tưởng cô ấy nói đùa, rồi còn nghĩ hay là Hà My bỏ học, xin làm thiết kế thời trang cơ đấy. Con vẫn học hành đàng hoàng, mẹ đừng lo nha. Thế đi chụp mẫu thời trang có ảnh không, gửi mẹ xem có xinh không nào. À, hôm nay cô Hà lại khen quần áo của mẹ đẹp đấy. Mẹ kể Hà My mua cho mẹ ở tận thủ đô, cô ấy ngưỡng mộ lắm luôn. Con có ảnh mà, là nữa con gửi qua Zalo cho mẹ xem nha. Ừ, xem phim rồi nghỉ sớm con nhé. Vâng, bố ngủ chưa mẹ? Bố đang nằm đây, con nói chuyện với bố không? Dạ thôi, con không biết nói gì với bố cả. Bố mẹ ngủ ngon, con gửi ảnh bây giờ đây hả? Điện thoại vừa tắt, bà Trúc thấy tin nhắn đến liên tục, chạm tay vào nick Hà My, thấy con gái xinh xắn như nàng công chúa. Bà Trúc khẽ lay tay chồng và nói, anh nhìn con gái này, xinh xắn thế cơ chứ. Ông Hòa chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, xem qua một lượt, ông chậm rãi nói với vợ, khi nào rảnh nói chuyện với Hà My, em nên nhắc nhở con chuyên tâm vào học hành, mấy việc này đừng chú trọng quá. Thêm trải nghiệm cũng là một điều hay, nhưng có nhiều thứ sẽ khiến con người ta bị cuốn hút và đánh mất bản thân mình. Làm mẫu ảnh cho thương hiệu thời trang thôi mà, nhìn con bé năng động như vậy thích quá đi, anh cái gì cũng khắt khe với con quá. Em xem phim ảnh nhiều mà sao không chịu thay đổi nhận thức của mình vậy? Phía sau những ánh hảo quang, những gì lao lanh hiện hữu trước mặt là vô vàn những cạm bẫy, là những mặt tối của cuộc sống này. Ai lý trí thì tránh được, ai không vững lòng sẽ dễ bị hỏa tan. 11 giờ khuya, Hà My đang chăm chú xem một phim tâm lý tình cảm Trung Quốc. Giữa lúc nữ chính đau khổ khao lóc vì bị người yêu phụ bạc, thì màn hình hiện đến dòng tin nhắn của Việt, photographer. Tin nhắn của Việt chắc chắn liên quan đến công việc. Nghĩ vậy, Hà My mở ra xem luôn. Hà My đã ngủ chưa em? Em chào anh, em đang xem phim, chuẩn bị đi ngủ bây giờ anh ạ. Em bảo này, chiều mai em có bận gì không? Buổi sáng em đi học, chiều em rảnh, không bận gì anh ạ. Có việc gì hả anh? Ừ em, có một concept mới họ cần gấp, thế nên chiều mai anh xếp lịch rồi chủ luôn. Chiều mai khoảng tầm 1 giờ em đến studio được không nhỉ? Dạ được anh ạ, chiều mai em sẽ có mặt đúng giờ ạ. Ok em, ngủ sớm đi cho xinh, lên hình cho đẹp nhé. Dạ, em chào anh. Đầu giờ chiều, sau khi đi qua một quãng đường khá dài, chiếc xe 4 chỗ của Việt dừng trước bìa rừng. Ngồi cạnh ghế lái, Hà My tò mò hỏi, em Việt, hôm nay mình sẽ chụp hình ở đây ạ? Đúng rồi em, hôm nay chụp cảnh thiên nhiên, lâu nay cứ mãi miết chụp ở phim trường, thỉnh thoảng đổi gió một chút. Em xuống xe hít thở không khí cho lành, cho dễ chịu, để đường dài chắc cũng mệt rồi. Việt mở cửa xe bước xuống và nhanh chóng mang những dụng cụ chụp hình đặt xuống bãi cỏ. Hà My ngẩn ngơ đứng ngắm cỏ cây sông núi. Tiết trời hôm nay ấm áp hơn mọi ngày, có nắng, gió heo may thổi man mác. Thả hồn vào cảnh thiên nhiên hùng vĩ, cô thấy thư thái lạ kỳ. Hà My, đến đây anh make up cho nào. Nghe giọng nói của Việt, Hà My vâng dạ đáp lời, rồi tiến về nơi có chiếc bàn tròn và chiếc ghế Việt vừa bày biện ra. Trên bàn là một giỏ đồ mỹ phẩm và phụ kiện thời trang. Vừa nhắm mắt, Hà My vừa hỏi chuyện. Hôm nay đi chụp xa thế này mà chỉ có hai anh em mình thôi hả anh? Ừ, chủ đề hôm nay cũng đơn giản, với cả mấy đứa kia nó có việc bận, anh vất vả thêm một chút thôi mà. Không sao, ngồi ngoài trời thế này, em có thấy lạnh không? Mặc thêm áo của anh nhé. Dạ, không cần đâu anh, hôm nay có nắng nên em thấy ấm mà. Ừ, nhưng mà anh nói trước, mẫu trang phục hôm nay có phần sexy, anh sợ em bị lạnh đấy. Vì là chụp ngoài trời chứ không phải ở phim trường nên không có đèn sưởi, em cố gắng nha. Vậy anh nhớ chụp nhanh một chút, chụp xong em mặc áo khoác là được ạ. Dưới bàn tay tải hoa của Việt, chỉ sau ít phút, gương mặt của Hà My được phủ phép biến hóa xinh như một nàng công chúa. Đôi hàng mi dài cong vút, bờ môi màu hồng cánh sen hở hững gọi mời. Nhưng ngắm mình trong gương, Hà My không sao rời mắt được. Em thay đổi đi, tranh thủ trời đang nóng ấm, mình chụp nhanh rồi về. Việt đưa mi một túi đồ, Hà My nhận lấy và mở ra xem. Một chiếc váy ngắn đến mông màu hường, chiếc áo ngắn giống như bikini hai mảnh củ màu, cực kỳ thiếu phải. Hà My e ngại, nếu như chụp ở phim trường thì cô còn tự tin. Ở đây lạnh lẽo như vậy, chưa kể bốn bể cây cỏ hoang sơ. Hôm nay chụp hình concept sexy cá tính hả anh? Ừ, có một số nhãn hàng người ta muốn lấy ý tưởng này, em chịu khó một chút, tiền lương hôm nay sẽ được nhân đôi nhé. Hà My đắn đo một chút, nhưng rồi cô vẫn mở cửa xe ngồi vào và thay đồ. Chiếc áo ngắn đến mức che vừa vặn từ núi đôi đẩy đặn, phần da thịt lộ ra quá nhiều. Chiếc váy ngắn đề mông, nếu như di chuyển mạnh, tà váy sẽ co lên cao và nhìn được cả nội y bên trong. Khoác thêm chiếc áo choàng, Hà My e ngại bước xuống xe và nói với Việt. Mình bắt đầu được chưa anh? Em thay đổi xong rồi thì mình bắt đầu thôi. Hà My ngượng ngùng cởi áo choàng và đặt lên bàn. Dưới ánh nắng mặt trời, những mảng da thịt trắng ngần hổ lộ trước mặt Việt khiến Việt đờ đẫn mất mấy giây. Chiếc áo quây phô ra thêm ngực căng tràn, vòng eo như thắt lại, có mông để đặn lấp ló sau lớp vải đang tung bay trước gió. Em đứng bên cạnh tà lá cây đi. Thế đúng rồi, mỗi tay đưa lên cao, ánh mắt nhìn vào đây nào. Đúng rồi, tương tác với ống kính đi em. Tuyệt lắm, rất có hồn. Em di chuyển đến bên bờ suối đi, ngồi lên mỏm đá, hơi cúi người, em đưa tay nghịch nước đi. Đúng rồi, rất đẹp. Hà My cứ thế làm theo lời của Việt. Mỗi khi cô cúi người, cả hai trái đào cứ thế lộ ra trước mặt. Việt nôn nước miếng liên tục, cổ họng anh khổ khốc. Cậu nhỏ sau lớp quần jean vô thức biểu tình từ lúc nào chẳng hay. Sau khi chụp xong, Hà My nhanh chóng thay trang phục và ngồi cố định trong xe. Để mà Việt loay hoay dọn dẹp những dụng cụ chụp hình, vì cô đã quá lạnh sau những khoảng thời gian ăn mặc hờ hênh giữa trời đông lạnh giá. Chiếc xe bốn chỗ của Việt chậm rãi lăn bánh và rời khỏi bìa rừng mơ mộng. Tay ôm vô lăng, đầu óc Việt không ngừng suy nghĩ và tưởng tượng ra những hình ảnh nhạy cảm của Hà My. Kích thước tròn đầy sau lớp vải màu hưởng ấy, nếu như anh trực tiếp được gửi chiếc áo đó ra và chạm tay lên, cảm giác chắc chắn sẽ rất tuyệt. Không gian trong xe đang im lặng, bỗng Việt cất lời trò chuyện. Hà My, tối nay em có rảnh không? Ngày mai cuối tuần nên hôm nay em sẽ không phải học bài, có chuyện gì với anh? Lâu nay bận rộn công việc quá nên anh không la cả quá xá. Tối nay đi uống cà phê thư giãn cuối tuần một lát không? Tối nay ạ, đi uống cà phê? Ừ, không được sao, em không thích cà phê thì có thể lựa chọn đồ uống khác cũng được. Hà My đắn đo suy nghĩ, cô biết Việt đã có gia đình. Hơn nữa, mấy lần đến studio chụp hình, cô cảm thấy ánh mắt của chị Hằng dành cho mình không mấy thiện cảm. Hôm nay đi chụp hình ngoài trời, em thấy hơi mệt, hay là để hôm khác được không anh? Em mệt hả? Tiếc quá. Thật ra anh muốn lang thang phố sáng một chút cho thư thái đầu óc. Thêm nữa là anh thấy em khá xinh, sở hữu phải bề ngoài bát mát, phù hợp với nhiều khung hình. Tuy nhiên, vì em làm mẫu ảnh nghiệp dư nên có một vài điều cơ bản em vẫn chưa nắm được hết. Em muốn hẹn em đi uống nước, vừa là đi chơi, nữa là trao đổi thêm công việc. Em có thêm kiến thức để thích nghi với việc làm, năng suất lao động tạo ra sẽ tốt hơn. Nhưng nếu em mệt thì để khi khác cũng được. Nghe Việt phân tích như vậy, Hà My liền cảm thấy đây là một cơ hội quý giá để cô có thể mở mang thêm cho mình nhiều điều bổ ích. Cô nhanh miệng đáp. Em nghĩ lát nữa về nhà nghỉ ngơi một chút, buổi tối chắc sẽ đỡ mệt hơn anh ạ. Tối anh qua đón em nhé. Chị cũng sẽ đi cùng chứ hả? Không em, hôm nay chị có việc bận nên chắc không đi được. Đang nói chuyện thì điện thoại Hà My đổ chuông. Nhìn tên hiện trên màn hình, cô nhẹ nhàng nghe máy. Anh Bình ạ, em nghe đây. Hà My đang làm gì đấy? Hôm nay có phải đi học không em? Em học buổi sáng, chiều em nghỉ anh ạ. Này cuối tuần rồi, buổi tối anh mời em đi cà phê được không? Tối nay ạ. Hà My buồn miệng hỏi lại. Ủa, hôm nay ngày gì mà nhiều người mời mình cà phê thế nhỉ? Việt ngồi trước ghế lái, im lặng nghe Hà My nói chuyện điện thoại, trong lòng có chút tò mò về người nói ở đầu dây bên kia. Ừ, tối nay em có hẹn với ai rồi à? Vâng, hẹn anh hôm khác nhé hả? Không sao, em đi chơi với bạn vui vẻ nhé. Vâng, em chào anh. Nào giờ chiều, ánh nắng tắt hẳn, những cơn gió lạnh của ngày đông như thổi mạnh hơn. Chiếc xe bốn chỗ của Việt dừng trước cổng ký túc. Hà My nói lời tạm biệt và đi về phía cầu thang. Di chuyển đường xa, thêm nữa là ăn mặc thiếu vải nên cô thấy cơ thể run lên vì lạnh. Hai mắt díu lại, cơn buồn ngủ kéo đến một cách khủng khiếp. Bước chân vào phòng, chỉ kịp tháo đôi giày, Hà My nằm lên giường và chủ chăn ngủ thiếp đi. Cho đến khi mùi thơm xào nấu lan tỏa khắp căn phòng nhỏ bé, tiếng nói chuyện ồn ào, tiếng cười đùa của mọi người khiến Hà My giật mình tỉnh giấc. Hà My, bị sao mà nằm lâu thế? Thấy Hà My cựa mình, Tuyết tò mò hỏi. Trưa nay vội đi làm nên em không ngủ, trở về mệt quá chị ạ. Hai mắt díu lại, ngủ được giấc thấy tỉnh cả người. Có nước nóng không ạ? Có nước nóng đấy, tắm gội chút đi rồi ăn cơm. Vâng, hôm nay đi chụp hình ở xa nên khá là mệt. Mọi người chờ em tắm một lát rồi cùng ăn cơm có được không ạ? Nhanh lên nhé. Vâng. Hà My nhanh tay chuẩn bị quần áo và đi tắm gội. Là sau quay ra đã thấy mọi người quây quần bên bàn ăn. Bình nóng lạnh phòng mình bị hỏng sao ấy? Em vừa tắm một lát đã thấy hết nước nóng, lạnh quá. Khổ thân, tắm nước lạnh luôn à? Vâng. Ngồi xuống đây ăn cơm đi cho nóng này. Hôm nay ai trổ tài mà nhiều món ngon thế này ạ? Nhìn hấp dẫn quá. Hà My nhìn bàn ăn một lượt và nhận xét. Cái Hạnh và Nhung nấu đấy, là nữa Hà My, Lan Anh và Thủy dọn dẹp, rửa bát nhé. Tuyết nhẹ nhàng phân công. Hà My nghe vậy bẻ nói. Là đổi cho tớ được không? Ngày mai tớ rửa bát, là nữa ăn xong, tớ có hẹn đi cà phê, nên chắc không kịp rửa. Ái chà, hôm nay có hẹn đi cà phê với anh nào đấy? Cả đám người ồn ào quan tâm tới câu chuyện của Hà My. Có phải anh nào đâu, anh thợ chụp hẹn đi cà phê và trao đổi chuyện công việc thôi hả? Mọi người đừng hiểu nhầm. Chúng mày thử nghĩ xem, có phải Hà My có vấn đề gì không? Rõ xinh gái, nhiều anh theo đuổi, nhưng chưa thấy nó rung động trước một ai. Hà My, khéo khi mày mở cái app hẹn hò trên Facebook ra chơi thử đi. Như cái Thủy, hồ rồi bắt cảm được với một anh hay hò phết, mấy ngày nay hú hí nhắn tin không rời. Mọi người đừng trêu em nữa được không ạ? Em đi công việc thật, không phải đi hẹn hò với trai. Càng không phải em có vấn đề về giới tính. Thôi, em chuẩn bị rồi đi gặp người ta một lát đây. Chuyện công việc không thể chậm trễ được. Nói đoạn, Hà My đứng dậy và đi về phía tủ đồ của mình. Lựa chiếc váy dài chống co chân và áo bông thỏ. Make up nhẹ nhàng, Hà My đeo túi sách và nhanh chóng rời khỏi phòng.